Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 310 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý đạo hữu, trước khi nghe truyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ truyện, bình luận bên dưới video á và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 20 giờ nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện trong di tích của Đại Hạ, Trần Thập và Tiểu Đoạn đối đầu với một nhóm ma tu của Côn Đô Lương. Nhờ dùng tên giả, họ đã tránh được chú thuật của Ninh Công Phủ. Sau đó Trần Thập nhanh chóng hạ sát lão và các ma tu khác. Côn Đô Lương, một ma chủng hùng mạnh, đã quyết định ra tay nhưng mà bị hai phu thê phối hợp phong ấn. Tuy nhiên, họ phát hiện là Côn Đô Lương này là một sinh linh do thiên đạo sanh ra, giết không được mà luyện cũng không tan, cho nên đã nảy sinh ra cái kế hoạch là Trần Thực dùng gã làm lá chắn sống, liên tục giải trừ rồi phong ấn lại để đỡ đòn từ các khu minh đại hạ. Nhờ vậy mà cả hai đã xông qua được dòng dây, tiến vào trong thanh cung. Tại đây, oán khí của cửu đế tuôn ra chặn đường cái đám hung binh. Bên trong đại điện, họ đối mặt với chín chiếc kim quang và nghe được một cái giọng nói cổ xưa chào đón sự trở về của huyết mạch tổ tiên khi mà phát hiện ra ký tức huyết mạch của Tiểu Đoạn. Tiểu Đoạn tiên tử bước chân vào trong đại điện của thanh cung. Trần Thực cũng muốn bước chân vào theo, nhưng mà chỉ cảm thấy sóng nhiệt ập tới, y lại như là sắp bị nướng khô. Dẫu đạo pháp có tinh diệu đến đâu thì cũng không thể chống đỡ nổi, lập tức lùi ra bên ngoài cửa. Trong điện, từng luồng thần thức cổ xưa vô cùng đang trỗi dậy tiếp xúc với Tiểu Đoạn. Huyết mạch của tử khí chứ còn lại nữ tử thôi sao? Một trong những luồng thần thức cổ xưa có một chút thất vọng, Tiểu Đoạn tiên tử nói: Thưa tổ tiên, Dương Thất Đại Thương chỉ còn lại có mỗi mình con thôi. Một luồng thần thức cổ xưa khác thở dài: Hời, bọn chúng cuối cùng vẫn là núi cùng giết tận, dẫu là tam thanh cũng không đáng tin. Dù chỉ còn có một người, chưa chắc đã không thể tái hiện lại cái thời kỳ đỉnh thịnh của đại thương ta. Hời tứ, người đến đây cầu xin điều chi? Bọn ta chỉ là chín con quỷ đói bị giam cầm, không giúp được gì cho ngươi đâu. Tiểu Đoạn tiên tử uyển chuyển cúi lạy, chân váy sen trải đầy mặt đất. Đại thương trải qua quả nhà Chu, kinh điển trong tộc đa phần đã thất lạc, đệ tử đến đây cầu xin quyền điểu chính dược quyết để khai mở quyết mạch tổ tông, cầu xin phép vị tổ tiên thành toàn. Được, sẽ như người mong muốn. Cửa lớn của đại điện thanh cung đột nhiên đóng lại, ngăn cách Trần Thực và Côn Đô Lương. Trần Thực quan sát cánh cửa của đại điện thanh cung, chỉ thấy trên đó có không ít vân văn huyền diệu. Những vân văn này thuộc về đạo văn của Hắc Ám Hải, vì được khắc trên cửa chứ không phải là vẽ lên, cho nên không bị xóa đi. Y Tiên Bỉ nghiên cứu, trong lòng hơi động. Trên cửa là một loại đạo pháp thuộc cái dạng phong cấm, là loại phong cấm được hình thành bằng cách điều động ngoại đạo. Y đã lĩnh ngộ được thiên đạo Hắc Ám Hải, đạo văn Hắc Ám Hải trên cửa rất dễ dàng có thể giải mã được. Lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của môn đạo pháp này cũng không khó. Y bất giác nhìn đến nhập thần, bất tri bất giác liền đắm chìm vào trong cái sự lĩnh ngộ. Cùng Đầu Luân bị y quăng sang một bên, đang cố gắng hấp thu ma tính và oán khí nơi này. Thế nhưng gã đã bị Trần Thực giam cầm, nửa điểm tu vi cũng không thể nào điều động được. Qua một lúc lâu, Trần Thực cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thần thông ngoại đạo trên cánh cửa. Cái môn thần thông phong cấm này cực kỳ phi phạm, không hề thua kém đạo pháp trên thanh bia, thậm chí là còn hơn chứ không kém. Cái người bày ra cái loại phong cấm bực này, hắn là một đại nhân vật của Hắc Ám Hải rồi. Tồn tại bực này tại sao lại biến mất khi còn lại cái tòa thanh cung này chứ? y khá là không hiểu. Tiểu Đoạ Ân vẫn chưa ra, mà Côn Đồ Lưng cũng đang toàn tâm toàn ý đắm mình vào trong cái việc phá giải Ngọc Thanh Tiêu Giao Chỉ. Trần Thực thấy cái dáng vẻ nỗ lực của gã, trong lòng cũng vô cùng khâm phục, thầm nghĩ: cái tên tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại được rồi. Nghĩ đến đây, y bước tới, thi triển phong ấn ngoại đạo trên cánh cửa, liên tục vỗ ra mấy chục đạo phong ấn gia trì lên người của Côn Đô Lương. Côn Đô Lương đang vốn là đang nỗ lực phá giải Ngọc Thanh Tiêu Giao Chỉ, nào biết trong cơ thể của mình lại có thêm mấy chục đạo phong ấn. Những phong ấn này hoàn toàn khác với Ngọc Thanh Tiêu Giao Chỉ. Không khỏi hừ lên một tiếng, mở mắt ra nhìn Trần Thực đầy oán niệm. Trần Thực không để ý mà thầm nghĩ: cái môn phong ấn ngoại đạo này là lĩnh ngộ được từ trên cánh cửa của đại điện Thanh Cung, chỉ bằng cứ gọi là Thanh Cung Phúc Dân Thủ vậy. Y tuy có thể phong ấn Côn Đô Lương, nhưng làm cách nào để giết gã thì y lại hết cách. Côn Đô Lương thực lực phi phàm, là do thiên đạo Hắc Ám Hải sanh ra. Không phải được thiên đạo Hắc Ám Hải thì không cách nào giết được gã. Trần Thực vắt óc suy nghĩ, cũng không còn cách nào trừ khử được gã. Mà vật trong giếng của ta nghe nói là cái điểm dị thường của đại đạo, thay nghén ra ngoài đạo, cực kỳ là lợi hại. Không biết đem cái gã này làm phân bón cho cây ma thụ kia của ta, liệu có thể khiến cho ma thụ lớn nhanh hơn một chút được không đấy? Trần Thực có một chút chần chừ. Cho đến nay, y vẫn chưa biết mối quan hệ giữa điểm dị thường của đại đạo và đại ma. Y từng nghe những lời đồn khác nhau. Có người nói cái điểm dị thường của đại đạo chính là nơi kỳ dị khai sinh ra đại ma. Cũng có người nói điểm dị thường của đại đạo là cái nơi ngoại đạo bộc phát. Ngoại đạo đột nhiên bùng nổ, trở nên đậm đặc vô cùng, hình thành nên một cái vùng cương vực đặc thù. Cũng có lời đồn đại ma chỉ là sinh linh do ngoại đạo thai nghén nên, không có quan hệ lớn với cái điểm dị thường của đại đạo. Trần Tự Kiểu biết về phương diện này không sâu. Có điều trước khi đến, y đã hấp vào trong ma vực trong giếng, dùng thiên đạo Hắc Ám Hải mà bản thân lĩnh ngộ được để bổ sung cho trời của ma vực trong giếng, khiến cho cái cây ma thụ đó mọc ra vạn ngàn cành non vô cùng tươi tốt. Bởi vậy y mới nghĩ đem Côn Đô Lưng chung dưới gốc cây xem thử hiệu quả ra sao. Nếu hiệu quả không tốt thì đến quyền Hoàng Hải quăng vào trong cái giếng cắn ma của mẹ đỡ đầu. Diễn trắng ma tuy là không giết được đại ma, nhưng mà đại ma cũng không trốn ra được. Ta không biết quan hệ với đại ma chợ điểm dị thường của đại đạo, nhưng mà ở đây chẳng phải vẫn còn một tên ma chủng sao? Trần Thực ánh mắt lóe lên, ngồi sang một bên, nhập một miếng xương trên đất liền ném vào trong cán của Côn Đô Lưng. Miếng xương đó hẳn là xương người, vẫn còn ẩn chứa thần lực. Lúc trúng Côn Đô Lưng phát ra cái tiếng cớp, Côn Đô Lương không hề động đậy. Nghị lực của gã kinh người, tuy bị Trần Thực dùng Thanh Cung Phúc Dân Thủ phong ấn, nhưng vẫn không có từ bỏ, cố gắng phá giải. Trần Thực lại nhặt một khúc xương ném qua, lại một tiếng cớp, Côn Đô Lương vẫn không nhúc nhích. Trần Thực nhặt hết khúc xương này đến khúc xương khác, lần lượt ném chúng phốc vào trong trán của Côn Đô Lương. Côn Đô Lương mày nhíu chặt, cái cơn giận càng ngày càng dữ dội, cuối cùng nhịn không được nữa mà mở mắt ra, đằng đằng sát khí, hét lên: cái tên vật kia, ta liều mạng với ngươi! Gã nhảy dựng lên, lao về phía Trần Thực, lại bị Trần Thực một cước đá ngã. Côn Đô Lương nằm trên đất, đảo tròn mắt, rồi lại cười ha hả. Chung Vô Vọng, lẽ nào ngươi không muốn có được sức mạnh của Cửu Đế Đại Thương? Cái ả ôm vô ngu kia là đạo lữ của ngươi đúng không? Cái đập đôi gian Trần Kiên Dương và phu nhân đúng là một cặp bích nhân, thật khiến cho người ta ganh tị. Thế nhưng thực lực của đạo hữu ngươi lại thua kém đạo lữ không ít đó. Gái lật người ngồi dậy, nhìn thẳng Trần Thực, từ từ dụ dỗ: nếu như mà Ôn Vô Ngu nhận được cái sự truyền thừa của Cửu Đế Đại Thương, ta hấp thụ sức mạnh của Cửu Đế Đại Thương sẽ vượt lên trên ngươi, cả đời này ngươi cũng không đuổi kịp nàng đâu. Ngươi là nam nhân, cam tâm chịu thua nữ nhân của mình sao chứ? Trần Thực nghe vậy hỏi: Ngươi có cao kiến gì? Cung Đô Lương cười nói: Ngươi là ma chủng, ta cũng là ma chủng, chúng ta mới là cùng một phe. Ngươi giải khai phong ấn, chúng ta cùng nhau xông vào cái tòa thánh cung đó, hấp thụ cửu đế đại thương, rồi cùng nhau trở thành ma đạo sống hùng. Trần Thực khen: Ngươi nói rất hay, nhưng ta một mình hấp thụ cửu đế đại thương trở thành ma đạo đơn hùng, chẳng phải càng hay hơn sao? Cung Đô Lương hừ một tiếng, không khuyên nữa, mà nhắm hai mắt lại, tiếp tục nỗ lực phá giải Ngọc Thanh Tiêu Giao Chỉ. Trần Thực nhặt một khúc xương, làm bộ muốn ném. Cung Đô Lương câu mày, mở mắt ra, nhìn y đăm đăm một cách hung ác. Trần Thực đặt khúc xương xuống cười, nói: Đạo hữu, ngươi có biết cái điểm dị thường của đại đạo không hả? Cung Đô Lương từ từ nghiến răng, dường như là dưới kẽ răng là thịt của Trần Thực đang bị gã từ từ nghiến nát. Có điều, gã rất nhanh đã đè nén cái cơn tức giận, hồi phục lại cái sự bình tĩnh. Điểm dị thường của đại đạo, Cung Đô Lương nói. Người nói, chẳng lẽ là thiên đạo phục tô địa ở trong đạo khư? Trần Thực hơi sững người. Thiên đạo phục tô địa? Cung Đô Lương lại nói. Địa tiên giới chỉ có một nơi có thiên đạo phục tô địa, đó chính là đạo khư. Trong đạo khư chôn vùi thiên đạo của thế giới nguyên thủy, bị tạm thành trấn áp. Cứ cách một khoảng thời gian, thiên đạo sẽ lại thử phục tô. Cái nơi như vậy chính là thiên đạo phục tô địa. Ngươi đã tìm được một thiên đạo phục tô địa rồi hả? Trời xanh có mắt, đây chính là cái điểm báo đại đạo của ta sắp hưng thịnh rồi. Ta luyện quá nó rồi, Trần Thực nói. Cái sự hưng phấn trên mặt của Cung Đô Lương biến mất không dấu vết, thay vào đó là cái sự kinh hãi và không thể tin nổi. Trần Thực ung dung nói. Ta có một mảnh đạo cảnh ở đạo khư, giữa hai bên trong đó có một điểm dị thường của đại đạo, ta liền luyện quá nó rồi. Còn đại ma là cái chuyện gì nữa hả? Cung Đô Lương vẫn có một chút khó tin, một lúc sau mới nói. Đại ma chỉ là cách gọi của các ngươi thôi. Đối với bọn ta, ta là khí vận chi tử, cái trời đất đại đạo thai nghén sanh ra, gánh vác trách nhiệm chấn hưng thiên đạo, trục xuất cái kẻ xâm lược. Trần Thực nghĩ ngợi, lời của gã quả thực là có vài phần đạo lý. Tam thanh khai phá hắc ám hải, tạo ra địa tiên giới. Tiền thân của địa tiên giới chính là hắc ám hải. Từng thế giới phụ thuộc vào trong địa tiên giới chính là từng thế giới trong hắc ám hải. Những thế giới này vốn có thiên đạo của riêng mình. Sau khi trở thành thuộc địa của địa tiên giới, thiên đạo của những thế giới này cũng bị cải tạo thành thiên đạo của Hoa Hạ Tổ Định, cũng tức là cái gọi là tiên đạo. Đối với thổ dân nguyên thủy của hắc ám hải mà nói, hậu duệ của Hoa Hạ Tổ Định ở địa tiên giới chính là cái kẻ xâm lược. Cung Đô Lương thừa hưởng khí vận của trời đất mà sanh ra, gánh vác trọng trách chấn hưng thiên đạo, chẳng phải chính là khí vận chi tử sao? Khí vận chi tử tương tự trong Hậu Đức Thiên Cung đã trấn áp vô số rồi, Trần Thực thầm nghĩ. Ngoài ra, Tam Thanh còn đi đào giếng khắp nơi, đem những khí vận chi tử đó trấn áp trong giếng trấn ma, cố gắng luyện hóa. Cung Đô Lương cười lạnh, nói: Ma hả? Chỉ là cái danh xưng mà những tiên nhân này áp đặt cho bọn ta. Ma đạo ngoại đạo cũng là sự du khống của những tiên nhân này. Bọn chúng chỉ là muốn che đậy tội nghiệp ngút trời mà chúng đã gây nên. Chung vô vọng, ngươi cũng là tiên nhân, có đồng cảm với những tội nghiệp này không hả? Hay nói cách khác, ngươi cũng từng làm nhiều tội ác, tội nghiệp ngút trời. Trần Thực đứng bên cạnh gã, suy nghĩ miên man. Một lúc sau Từ Tốn nói: Một tấc cương vực của tộc Hoa Hạ không phải do các chủng tộc khác ban tặng, mà chính là do các tướng sĩ dùng tánh mạng đánh đổi lấy. Dã thú độc trùng sẽ không chủ động nhường lấy lãnh thổ cho ngươi, dị thú cũng sẽ không nhường đất đai của mình cho ngươi đâu. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Lúc cường thịnh không mở rộng lãnh thổ phát triển nhân khẩu, Chẳng lẽ đợi đến lúng suy vong bị người khác diệt tộc diệt giống sao? Thế không cho rằng Tam Thanh khai phá Hắc Ám Hải là làm sai. Vì cái sự sinh tồn và phát triển của chủng tộc, mọi thứ đều có thể làm cả. Cung Đô Luân cười lạnh, nói: "Hê, ngươi cũng là cá mè một lứa." Trần Thực nói: "Mạnh Tử nói là thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật." Ta phụng thờ cái câu này như là khuôn vàng thước ngọc vậy. Cung Đô Luân hơi sững người. Cái câu đó là ý gì? Câu này nói về cái đạo đối nhân xử thế. Làm người đầu tiên phải thân với người nhà, làm được hiếu với phụ mẫu, đối tốt với huynh đệ rồi thì mới có thể quan tâm đến người khác. Làm được cái việc quan tâm đến người khác rồi mới có thể quan tâm đến vạn vật. Chủng tộc về lãnh địa, về phồn vinh là một cuộc đại tranh giành. Người không canh, người khác mạnh lên sẽ đến diệt người. Trần Thực vừa suy nghĩ vừa nói: "Bởi vậy, vì cái sự tồn vong của chủng tộc mới là đại nhân, mới là thân thân nhi nhân dân. Vì lòng tốt mà thỏa hiệp với dị tộc rồi, đặt cái sự an nguy của đồng tộc ra sau, không phải là nhân mà chính là đại ác. Trên con đường cuộc khởi của Hoa Hạ, những chủng tộc quốc gia bị diệt vong nhiều không kể xiết. Nếu như lòng dạ mềm yếu thì sẽ có nguy cơ vong quốc diệt tộc, không phải là nhân mà chính là đại ác." Cung Đô Luân gần giọng: "Các người mới chính là ma đạo." Trần Thực sắc mặt không đổi, nói: "Kẻ thù của ta, anh hùng của ngươi, xưa nay trong ngoài bốn bể đâu đâu cũng là như vậy. Những chủng tộc lòng dạ mềm yếu đó đã sớm tuyệt chủng, không còn tồn tại nữa rồi. Tam Thanh khai phá Hắc Ám Hải, diệt tộc của ngươi, họ muốn vì hậu nhân Hoa Hạ mà khai khẩn đất đai, để cho nhiều hậu nhân Hoa Hạ hơn nữa có thể ra đời, mở rộng thị tộc, họ không sai. Thiên đạo sanh ra ngươi, để ngươi đến quỷ diệt, địa tiên giới cho Tam Thanh sáng lập, ngươi cũng không sai." Trần Thực lại ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Ngươi lẻn vào trong Hoa Hạ tổ đình, dẫn ma quân Kiến Châu tàn sát vô số tộc nhân của ta, ta giết ngươi cũng không sai. Đây chính là cái cuộc tranh đoạt vì sự sinh tồn của chủng tộc, không liên quan đến đúng hay là sai." Cung Đô Luân im lặng một lúc lâu, hừ lên một tiếng: "Ngươi không giết được ta, sớm muộn gì những khí vận chi tử bị các ngươi trấn áp sẽ thoát ra được. Giết các ngươi cho sạch không còn một móng, đoạt lại đất đai thuộc về bọn ta." Trần Thực nói: "Ngươi do thiên đạo sanh ra, ta dùng phương pháp thông thường quả thực không giết chết được ngươi. Nhưng mà ta nắm giữ được một thiên đạo phục tu địa, có lẽ ở đó có thể luyện chết được ngươi." Y mỉm cười: "Lúc trước ta không dám chắc là cái phương pháp này có giết được ngươi không, nhưng mà ngươi đã cho ta biết được cái mối quan hệ giữa thiên đạo phục tu địa và khiếp vận chi tử, ta liền biết phải giết ngươi như thế nào rồi." Cung Đô Luân sắc mặt hơi đổi, đột nhiên cười ha hả, châm chọc, nói: "Ngươi chưa chắc đã sống sót mà quay về được địa tiên giới đâu." Trần Thực cười mà không nói. Hai người yên lặng chờ đợi. Cung Đô Luân vẫn nỗ lực phá giải Ngọc Thanh Tiêu Giao Chỉ và Thanh Cung Phúc Vân Thủ, không chịu từ bỏ. Qua một lúc lâu, cửa lớn của đại điện Thanh Cung mở ra. Tiểu Đoàn Tiên Tử bước ra, khí tức của nàng tăng vọt, phảng phất như là đột phá cảnh giới kim tiên, đến được cảnh giới Thái Ất Kim Tiên vậy. Thái Ất Kim Tiên có tổng cộng 6 tầng đạo cảnh, chỉ còn biết lần này nàng mở ra toàn bộ sức mạnh quyết mạch đã tu luyện đến tầng đạo cảnh thứ mấy rồi. Trần Thực bước tới hỏi: "Phu nhân đã nhận được quyền điểu chính dực quyết rồi sao?" Tiểu Đoạn Tiên Tử gật đầu, sắc mặt lại có một chút ảm đạm, nói: "Thiếp không đi cái con đường của các vị thiên đế đại thương qua các đời, mà là quá sức mạnh đạo lực quyết mạch thành tu di đạo cảnh của bản thân. Tuy có quyền điểu chính dược quyết, nhưng chỉ dùng để kích phát sức mạnh quyết mạch, chứ không thể tu hành được." Trần Thực cười, nói: "Cái lối truyền thừa quyết mạch đó của đại thương đã sớm lạc hậu rồi, không thể kịp thời đại đâu, cần gì phải sùng cổ bạc kim chứ. Theo ta thấy, tiên đạo ngày nay cũng không đáng lấy. Cái gọi là hợp đạo, mượn sức mạnh của trời đất đại đạo, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, cân trong nước, không phải là chân tiên. Tiểu Đoạn Tiên Tử tò mò hỏi: Dám hỏi phu quân, thế nào là chân tiên? Bậc chân tiên chính là hợp đạo ở bên trong, đạo và ta ngang hàng. Dẫu trời đất có sụp đổ mà đạo cảnh của ta không quỷ, dẫu đại đạo bị diệt mà đạo của ta cũng không diệt. Trần Thực ung dung nói: Chân tiên trên đời này chỉ có mỗi một mình Chung Vô Vọng mà thôi. Tiểu Đoạn Tiên Tử như là có điều suy nghĩ, Cung Đô Lương cười lạnh nói: Hê, tự giác dạng lên mặt mình, không biết xấu hổ. Trần Thực không để trong lòng, xách Cung Đô Lương lên cười nói: Chuyến này là phải phiền phu nhân mở được hộ tống di phu rời khỏi hung địa này rồi. Việc này có gì khó đâu. Tiểu Đoạn Tiên Tử hào sảng nói, đi trước một bước ra khỏi cái tòa thanh cung này. Trần Thực Sách cùng Đô Lương theo sau, Tiểu Đoạn một đường giết qua, tiêu triển thiên mệnh chính vượt quyết, đánh văn tượng tướng sĩ đại hạ, giết ra một con đường máu. Trần Thực theo sát phía sau, hai phu thê một đường xông về phía trước, không gì cản nổi. Lúc họ giết vào thì ngàn khó vạn khó, lúc giết ra thì lại đơn giản hơn nhiều. Chẳng bao lâu đã đến được Bạch Thạch Cổ Thành. Hai phu thê tiến vào trong cổ thành. Tiểu Đoạn Tiên Tử hét lớn một tiếng, pháp lực gần bằng Đại La Kim Tiên bộc phát, tới lên Bạch Thạch Cổ Thành. Bạch Thạch Cổ Thành hơi khựng lại, hóa thành một luồng bạch quang phá không mà đi, biến mất khỏi cái mảnh thiên đình đại hạ này. Tiểu Đoạn Tiên Tử điều khiển Bạch Thạch Cổ Thành. Cổ thành rải sóng hắc ám hải, xuyên qua từng tầng hư không, hướng về Khoa Hạ Tổ Đình. Ánh mắt của nàng dừng trên người của Trần Thực, đang đứng trên đầu tường, ngóng về phía trước, khẽ nói: Tên tiểu tứ này cũng có một chút thú vị. Hài tử, đế hậu mà ngươi chọn rất là không tệ. Sau một trận rung lắc dữ dội, Bạch Thạch Cổ Thành lại đột ngột xuất hiện tại vị trí cũ, dường như là chưa từng rời đi. Nơi cái tòa cổ thành này tọa lạc vốn hiếm dấu cho người, cộng thêm gần đây chiến sự liên miên, bốn phía quan vắng không một bóng người, cho nên cũng không có ai để ý tới cảnh này. Trần Thực thả Cung Đô Lương ra, lấy một tấm giấy phù vẽ giữa không trung, vẽ lên giấy phù một con thao thiết. Con thao thiết đó từ trên giấy phù nhảy xuống, há miệng liền nuốt Cung Đô Lương vào trong bụng. Ngay sau đó tung mình một cái, nhảy vào trong giấy phù, lại hóa thành một tấm thao thiết phù. Trần Thực cất thao thiết phù đi, cười nói: Chuyến này không cần dùng đến các đồng môn của Kim Ngao Đảo, đã giải quyết được cái tên đầu sỏ gây tội Cung Đô Lương rồi. Trở về Hàm Cốc Quan là có thể để cho tướng sĩ các sở xuất chinh càn quét quân Kiến Châu. Nàng và ta thì có thể du sơn ngoạn thủy Tổ Định, xem qua phong thổ nhân tỉnh của Tổ Định rồi. Tiểu Đoạn cười nói: Thiếp cũng đang có ý này nè. Hai người hướng về phía Hàm Cốc Quan mà đi. Lúc đến Hạ Trạch, bóng tay phía trước sương mù dày đặc che lấp trời đất, xem vào trong sương mù không phân biệt được phương hướng. Trần Thực phất tay áo cuộn lên một trận cuồng phong, cố gắng thổi tan cái lớp sương mù này, nhưng mà sương mù đó thổi mãi không hết. Tiêu Đoạn tới lên nguyên thần, hai mắt như là hai vần thái dương, hỏa lực hừng hực, cũng không cách nào làm tan được đám sương mù này. Sương mù này có điều kỳ quái rồi. Trần Thực và Tiểu Đoạn nhìn nhau, từ trên không trung hạ xuống. Sương mù bên dưới lại càng lúc càng nhạt, lúc hạ xuống mặt đất thì không còn sương mù nữa. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lớp sương mù dày đặc này trôi nổi ở vị trí cao hơn đầu của hai ba người, đậm đặc như là sữa đặc, chậm chậm trôi đi. Phía trước một thôn xóm miền núi hiện ra trước mắt, đường xá ngang dọc, tiếng gà chó vang vọng. Mấy người dân làng tay cầm nông cụ đang làm việc ngoài đồng. Dưới gốc cây đầu thôn còn có mấy lão nhân đang uống trà nhàn rỗi, tay phe phẩy cái quạt lá ngồi. Trần Thực đi trước một bước đến dưới gốc cây, hành lễ với lão nhân đang phe phẩy cái quạt lá ngồi, nói: Lão trượng dám hỏi phía tây ở đâu vậy? Lão nhân đó trạc 60, tóc đã bạc trắng, giơ cờ quạt lá rồi lên, rồi nhìn về phía sau lưng của Trần Thực, cười, nói. Phía tây ở đằng đó. Trần Thực nhìn qua, cho thấy hướng quạt chỉ sương mù giăng kín, che khuất tầm nhìn, cười, nói. Lão trượng, nơi đó không đi được. Lão nhân cười, nói. Đi được, đi được. Nếu như Trần Thiên Dương có thể giao ra ma chủng thì nơi nào mà không đi được chứ. Trần Thực ngồi xuống đối diện với lão, ánh mắt lóe lên, nói. Lão trượng xưng hô thế nào đây? Tiêu Đoạn Tiên Tử đứng sau lưng của y, ánh mắt dừng trên người của lão nhân đó, khí thế càng ngày càng kinh người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lão nhân đó không hề sợ hãi mà mỉm cười, nói. Lão hữu chính là Phạm Văn Trình, người đời gọi là Văn Trình tiên nhân. Trần Thực nghĩ ngợi, y chưa từng nghe qua nhân vật này ở địa tiên giới, bèn hỏi. Lão trưởng có biết ma chủng gây nên cái trận ma loạn này khiến sinh linh lầm than, đã chết bao nhiêu người qua hạ không hả? Phương Trình tiên nhân nói. Kể từ khi ma chủng giáng lâm đã chết hơn 50 triệu. Trong mắt của Trần Thực lóe lên một tia hàn quang, nói. Hơn 50 triệu? Lão trượng là tiên nhân có qua hả? Lão nhân nói. Phải. Trần Thực khẽ hỏi. Nếu ngài là tiên nhân qua hả, tại sao lại còn dung túng cho ma chủng gây quả chứ? Vân Trình tiên nhân bưng ly trà lên uống, từ từ đặt ly trà xuống, sắc mặt nghiêm nghị, nói. Đây là thuận theo ý trời mà làm. Trần Thiên Dương, ngài là Thiên Dương, có lẽ không thấy được tiên nhân tầng lớp dưới gặp phải khổ nạn thế nào. Tiên nhân phi thân làm việc cho thiên đình 10 năm, nếu không chết thì có thể tiến vào trong địa tiên giới. Tới địa tiên giới rồi còn phải làm trâu làm ngựa, làm việc dưới trướng của thiên đình, cả đời vất vả. Ngài thấy 50 triệu người qua hạ chết trong cái trận ma loạn này, nhưng có biết bao nhiêu tiên nhân đã chết ở trong tay Lý Thiên Dương của thiên đình không hả? Lão không đợi như Trần Thực trả lời, đã nói tiếp. 36 vạn năm nay, tiên nhân chết trong tay của Lý Thiên Dương cũng lên đến con số 50 triệu. Trần Thiên Dương có biết Tứ Ngự Ngũ Lão Tam Quan Bát Bộ Cửu Thần Thập Phi Thiên Thần Dương của thiên đình sẽ khiến bao nhiêu tiên nhân không hả? Toàn bộ địa tiên giới đều nằm trong cái sự nắm giữ của bọn chúng. Tất cả các thế giới chư thiên đều nằm dưới bóng đen của chúng bao phủ. Bao nhiêu tiên nhân vì bọn chúng mà buôn ba, nhưng mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bao nhiêu tiên nhân ở địa tiên giới này không có chỗ cắm dùi hả? Lão cười lạnh, nói. Ha, không chống lại thiên đình, làm sao để tiên nhân thật sự nắm giữ địa tiên giới chứ? Không chống lại thiên đình thì lấy gì để nâng cao tu vi cảnh giới? Lấy cái gì để tiêu dao tự tại? Không chống lại thiên đình, lấy gì để an ủi vong hồn của những tiên nhân đã chết? Lão phe phẩy cái quạt lá bồ đề, lạnh lùng nói. Trần Thiên Dương, ngài không phải là người đi từ cái tầng dưới cùng của tiên nhân. Ngài là con đỡ đầu của hậu thủ, lại có Đông Dương Công làm chỗ dựa, còn có bối cảnh của Kim Ngào Đảo. Đa số các vị thần trong thiên đình đều có tình nghĩa sư môn với ngài. Ngài và thiên đình vừa tròn 10 năm ước hẹn, đã dẫn đi 20 vạn thiên binh thiên tướng. Ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải phong ngài làm Trần Thiên Dương để lôi kéo ngài. Nhưng ta thì khác, ta là bò ra từ trong đống người chết. Trần Thực trong lòng hơi trùng xuống. Phương Trình tiên nhân này biết lai lịch của y, đối với bối cảnh của y rõ như lòng bàn tay. Phương Trình tiên nhân nói. Năm đó sau khi ta phi thăng làm thiên binh ở thiên đình, vì cái tính tình cương trực, mấy lần suýt bị Lý Thiên Dương hại chết. May mà ta hồng phúc tề thiên trốn thoát được, sống sót. Sau khi trời khỏi thiên đình, vốn tưởng sẽ có đất dụng võ, thi triển tài năng. Nào ngờ ta vừa ra khỏi thiên đình, đã bị người ta bán đi Bắc Hải đào khoáng tiên. Một khoáng Bắc Hải, tiên quan rất như là đau. Mỗi ngày, đều có không ít tiên nhân chết trong hầm mỏ. Trần Thực nghe vậy, trong lòng có một chút đồng cảm, nói: ta chưa từng đi đào khoáng tiên. Chuyến này sau khi về địa tiên giới, ta nhất định sẽ đi một chuyến đến Bắc Hải, trải nghiệm cuộc sống năm đó của ngài. Phương Trình Tiên Nhân tiếp tục nói: ta ở Bắc Hải trải qua mấy lần sập hầm, chết đi sống lại. Vì một lần sập hầm mà gãy một cánh tay, bị bán lại cho đội săn thú. Đến Bắc Cầu Lô Châu săn tiên thú, mỗi lần săn được tiên thú đều là một chuyến đi vào cõi chết. Một đội săn thú của bọn ta có 5 người, bắt một con tiên thú sẽ chết 4-5 người, trọng thương hơn 10 người. Mà những tiên thú bắt được này là bán cho thiên thần của thiên đình để làm tọa kỵ. Trần Thực tỉ mỉ nhớ lại những thần linh của thiên đình, những nhân vật có máu mặt, thường đều có xe loan và tọa kỵ của riêng mình. Ngài yên tâm, cái việc săn tiên thú ở Bắc Câu Lưu Châu, ta cũng sẽ đi một chuyến. Trần Thực nói: tiền bán tiên thú kiếm được, phần lớn đều rơi vào tay của tên đầu lĩnh. Đến tay những người như bọn ta, chỉ miễn cưỡng đủ chi tiêu hàng ngày. Phương Trình Thiên Nhân cười khà khà. Trong một lần đi săn ta bị trọng thương, vậy là lại bị tên đầu lĩnh đội săn thú bán cho một lão chủ thuyền. Lão chủ thuyền đưa ta ra biển, muốn săn hải thú. Hải thú lại có món ngon vật lạ trên bàn ăn của các đại nhân vật ở thiên đình, mà ta chính là mồi câu của lão chủ thuyền, bị cớ trên một cái lưỡi câu cao hơn một người, chờ hải thú cắn câu. Trần Thực do dự một lát, chợt nói: về săn hải thú, ta cũng sẽ đi một chuyến. Phương Trình Tiên Nhân nói: có lẽ là do vận số của ta tốt, ta bị một con hải thú là hải long sa nuốt chửng ở trong bụng của nó mà lại không chết, ngược lại còn nuốt long châu của nó, tu vi đại tiến, vết thương trên người cũng lành, cánh tay cũng mọc lại. Ta giết chết cái con hải long sa đó, trốn thoát ra bên ngoài. Lão chủ thuyền muốn bắt ta lại, ta hận ý ngút trời, cũng muốn giết lão. Trần Thực nói: ngài đã chịu khổ nhiều như vậy, oán trời trách đất, hận trời hận đất, cho nên ngài muốn giết lão chủ thuyền để báo thù. Cái điều này có thể thông cảm được. Phương Trình Thiên Nhân mặt lạnh như là xương, nói: ta đâu chỉ muốn giết lão chủ thuyền, ta còn muốn giết cái tên đầu lĩnh đội săn thú, giết tên chủ mỏ ở Bắc Hải. Nhưng lão chủ thuyền là chân tiên, ta làm sao là đối thủ của lão chứ? Sau khi bị lão ta bắt lại, ta bị bán đi cùng đồng cốc trồng dược là một dược nô. Trần Thực chạnh lòng: người có biết làm dược nô là như thế nào không hả? Dược nô là phải dùng máu tiên nhân của chính mình để nuôi dưỡng tiên dược, dùng tiên nguyên của mình để dung trồng tiên dược quả. Chân Trình Tiên Nhân sắn tay áo lên để lộ cái vết sẹo trên cổ tay, nói: tiên dược của cúng đồng cốc chủ yếu cung cấp cho thiên đình. Tiên đan trong bổng lọc mà thiên đình phát cho thiên binh thiên tướng chính là dùng dược liệu của cúng đồng cốc để luyện chế thành. Lúc đó ta mới nhận ra, tiên đan mà ta nhận được lúc làm thiên binh thiên tướng ở thiên đình thì ra đều là dùng máu của những tiên nhân và phi thăng như bọn ta để dung trồng nên. Thật sự là thảm quá. Trần Thực tràn đầy cái đồng cảm. Kể từ lúc đó ta liền nghĩ, ta không thể sống như vậy được nữa, ta nhất định phải tìm ra cái nguồn cơn khổ nạn của những tiên nhân như chúng ta. Phương Trình Tiên Nhân nói: sau này ta cuối cùng cũng tìm ra được nguồn cơn chính là thiên đình. Cũng động cốc là cung cấp dược liệu cho thiên đình, cái lão chủ thuyền là đưa cá thịt cho thiên đình, đội săn thú là đưa tọa kỹ cho thiên đình, khu mỏ Bắc Hải cũng là cung cấp vật liệu để rèn binh khí áo giáp cho thiên đình. Cho nên ta muốn thay đổi tất cả những điều này, bắt buộc phải trừ khử thiên đình. Trần Thực hơi câu mày, luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, nói: tài nguyên của địa tiên giới không phải là điều nằm trong tay của thiên đình. Hơn nữa thánh địa đã rơi vào trong tay các cường giả của thiên giới, để họ dùng đó mà nuôi dịch người khác. Vân Trình Tiên Nhân nói: những cường giả tiên nhân này chẳng phải chính là dựa vào việc làm cho thiên đình mới từng bước lớn mạnh lên sao? Năm đó Diệt Thương chính là để tạo dựng phe cánh cho Ngọc Đế Đại Thiên Tôn ở thiên đình đó. Lão chuyển đề tài, nói: chỉ dựa vào một mình ta không có nào đối kháng với thiên đình được. Nhưng may mà ở địa tiên giới vẫn còn những bậc nhân sĩ, chí sĩ cũng muốn lật đổ thiên đình. Lúc này ta đã gặp được Chí Tôn. Lão ra vẻ kính ngưỡng. Cái sự kính ngưỡng này không phải là giả vờ, mà là phát ra từ tận đáy lòng. Chí Tôn? Trần Thực nghi hoặc. Lúc đó ta mới biết, thì ra đã có rất là nhiều người giống như ta phát hiện ra thiên định mới là nguồn cơn khổ nạn của tiên nhân, cho nên tập hợp bên cạnh Chí Tôn, cùng nhau chung sức làm nên việc lớn. Phương Trình Tiên Nhân nói: ta vô cùng hoảng sợ, hận gặp nhau quá muộn. Chí Tôn đối đãi với ta như là người thân, nào là đạo pháp, điển tịch, linh đan, diệu dược, không thiếu một thứ gì. Tu vi đạo pháp của ta cũng vì vậy mà đột phá mạnh tiến. Sau này chúng ta cùng nhau tôn Chí Tôn lên làm đế, thành lập tiên đình, chính thức đối kháng với thiên đình. Trời thực trong lòng giật thót. Chí Tôn chính là đế của tiên đình, cũng chính là chủ nhân của Đại Quang Minh Đạo Tập, cái vị sư phụ hờ kia của y. Phương Trịnh Tiên Nhân nói: tiên đình đối kháng với thiên đình, luôn luôn cẩn trọng từng ly từng tí. Suy cho cùng, thiên đình thế lớn, Tam Thanh Thiên, Tây Thiên và các thế lực tiên nhân khác chưa chắc đã ủng hộ chúng ta. Nhưng có càng nhiều người có tầm nhìn gia nhập tiên đình, tiên đình cũng ngày càng lớn mạnh. Có một ngày Chí Tôn nói với ta rằng có một việc muốn nhờ ta đi làm. Cái việc này có lẽ sẽ mang đến tiếng xấu muôn đời, có lẽ sẽ chết không có đất chôn thân. Trần Thực hỏi: là quỷ diệt tổ định? Phương Trình Tiên Nhân khẽ gật đầu nói: không sai. Chỉ có phá quỷ tổ đình thì mới có thể phá quỷ được nền tảng của thiên đình. Tất cả mọi người đều đến từ tổ đình, vì có tín ngưỡng tổ đình mà đối với thần linh của thiên đình có sự sùng bái. Ví như Trần Thiêm Dương rõ ràng đến từ Tây Ngô Tân Châu của Hắc Ám Hải, đã mất liên lạc với tổ đình hơn 6.000 năm, nhưng vẫn còn nhớ đến tổ đình, nhớ rằng nơi đây là cội rễ của những du tử hải ngoại như các ngài. Trừ khử tổ đình, cái gốc này sẽ bị chặt đứt. Trần Thực khóe miệng giật giật. Y đối với tổ đình quả thật có một tình cảm khó tả. Tổ đình tên là Qua Hạ Thần Châu, văn hóa, truyền thừa của Tây Ngô Tân Châu đều đến từ nơi đó, luôn cảm thấy nơi đó mới là quê hương của mình. Y bái thần nhận mẹ đỡ đầu cũng là truyền thống đến từ tổ đình. Những vị thần linh mà y phục tô ở Tây Ngô Tân Châu cũng là chư thần Qua Hạ. Nghĩ lại, người của chư thiên vạn giới cũng là như vậy. Lúc họ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ở trên trời vào ban đêm, có lẽ sẽ nghĩ rằng vầng trăng này có phải là vầng trăng của quê hương không? Phương Trình Tiên Nhân tiếp tục nói: phá quỷ tổ đình mới có thể làm lung lay nền tảng của thiên đình, mất đi tín ngưỡng, chư thần chết rồi cũng là chết, sẽ không sống lại một lần nữa. Nhưng phá quỷ tổ đình việc này hệ trọng, cái tiếng xấu này phải có người gánh, người đó chính là ta. Ta nói với Chí Tôn rằng để ta đi làm. Thế là 800 năm trước, ta mang theo pháp bảo mà Chí Tôn đưa tới, đi đến tổ đình. Lão mỉm cười: ha, ta làm rất là tốt. Ta phong thinh bằng tuyết, khiến cho tổ đình chìm trong giá lạnh, làm lung lay cái sự thống trị của Đại Minh. Ta phụ trì Kiến Châu, truyền thụ ma công, Đại Minh cường thịnh vô cùng. Nhưng mà nền tảng vẫn là một rỡ. Trên triều đình chỉ còn lại cái phe Thanh Lưu, chỉ biết dơ vét của dân bỏ túi riêng. Cuối cùng quốc tổ bị quỷ trong chốc lát, bị Đại Thuận lật đổ. Đại Thuận cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương, cuối cùng sẽ bị ma quân Kiến Châu càn quét. Mà bây giờ việc ta phải làm chính là phù trì ma chủng, để cho ma chủng trở thành đại ma, phá hủy tất cả tổ đình. Lão nhìn Trần Thực nói, cách đây không lâu ta liên lạc với Chí Tôn, nhận được một tin tức. Chí Tôn nói Trần Thiên Dương thống lĩnh 2 vạn thiên binh thiên tướng đến để dẹp yên ma loạn. Trần Thực nhướng mày, cái việc này chắc chắn không qua mắt được Tiên Đình. Phân Trịnh Tiên Nhân tiếp tục nói, Chí Tôn còn nói Trần Thiên Dương này là đệ tử hờ của ngài, đã tu luyện Đại Quang Minh đạo tập của ngài, rất có khả năng chính là hung thủ để giết chết 2 vị đệ tử của ngài. Trần Thực tim đập thình thịch một cái giọng nói khàn đi, Chí Tôn biết ta rồi sao? Phân Trịnh Tiên Nhân ung dung nói, Chí Tôn biết ngài rồi. Ngài còn nói thiên binh thiên tướng dưới trướng của ngài đâu đâu cũng là người của ngài, ngài chỉ là đang thay ngài quản lý cái đám binh lực này mà thôi. Chí Tôn nói chỉ cần ngài không can thiệp vào cái chuyện của tổ đình, cái người đệ tử này ngài nhận. Trần Thực trong lòng đập loạn xạ, bị một tồn tại bực này để mắt tới tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt. Với thực lực của tiên đế thì đối có thể dễ dàng giết chết đi. Y đối mặt với tồn tại bực này hoàn toàn không có sức chống cự. Phương Trịnh Tiên Nhân cười nói, Trần Thiên Dương, ngài và ta cùng điển di thần, cần gì phải làm căng, xin Thiên Dương giao ra cùng đô luôn. Trần Thực hít một hơi thật dài, lắc đầu cười nói, không giao. Phương Trịnh Tiên Nhân thở dài, ta đã phí lời rồi. Hiện khăn lệ Trần Thiên Dương đã chọn liều mạng một phen, ta không thể không thành toàn cho 2 vị. Trần Thực đang định gọi phu nhân ra tay thì lúc này một tiếng chó sủa truyền đến. Y nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một đạo nhân áo đen râu ria sồm soàn đang lao về phía này. Phía sau còn có một đạo nhân trẻ tuổi, mày thanh mắt tú. Hả quá! Trần Thực vừa mừng vừa sợ, nói với cái vị đạo nhân trẻ tuổi đó. Vị đạo nhân áo bào đen râu ria sồm sàm, thân hình cao lớn kia vô cùng hùng tráng, xông đến trước mặt của Trần Thực, đang định bổ nhào vào y, nghe vậy liền dừng bước. Ngông! Trần Thực khó khăn quay đầu lại, lắp bắp nói, người nói người là Hắc Oa. Y lại quay đầu lại lắp bắp với cái vị đạo nhân trẻ tuổi. Vậy người lại? Cái vị đạo nhân trẻ tuổi đó môi hồng răng trắng, rất là lễ phép nói, sơn nhân chính là Tiếu Thiên đạo nhân. Trong đầu Trần Thực nổ lên một tiếng trầm, lại thấy sau lưng của Tiếu Thiên đạo nhân có một vị tiên tướng trẻ tuổi, thân hình cao tráo, đầu đội kim quang, mình khoác kim giáp, chân đi cái hia đỏ, tay sánh một cây đao 3 ngọn 2 lưỡi, bước về phía bên này. Đã kết thúc tập 310 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 311 của bộ truyện Đại Đạo Di Thượng của tác giả Trạch Chư nha.